Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Đánh tan hàng trước nhất hội quân. Đối mặt cái kia phảng phất tường thành không thể lay động lá chắn tường. Đối mặt cái kia sáng loáng phảng phất thiết cương con nhím rừng thương. Từng cái mặt hiện lên sụp đổ vẻ. Bọn hắn là thật muốn hỏng mất. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy xông thẳng lên đến. Dùng thân thể máu thịt và chạm quân đội bạn lá chắn tường rừng thương. Nhưng bọn hắn thân bất do kỷ. Bọn hắn tựa như là bị sóng lớn thúc đẩy thuyền nhỏ. Tại sau lưng lấy ngàn mà đếm đồng bào đẩy cướp dưới. Trùng kích vào, trơ mắt nhìn xem cái kia lá chắn tường rừng thương. Cách mình càng ngày càng gần. Có người khóc, lệ rơi đầy mặt. Có người sụp đổ, ôm đầu nằm. Lại bị phía sau đồng dạng thân bất do kỷ đồng đội trà đạp đi lên. Tươi sống giết chết. Cũng có người phát như điên giống to kêu gào. Quơ ư từng vứt bỏ binh khí. Ý đồ đẩy ra rừng thương. Đánh tan lá chắn tường. Xông ra một đầu sinh lộ. Nhưng hết thảy đều là phí công. Căn bản không dừng được hội quân. Ầm ầm đụng vào lá chắn tường rừng thương phía trên. Phốc phốc vang trầm âm thanh bên trong. Lần lượt quân Tào tan vỡ binh. Chuỗi đường hồ lô treo ở trường thương phía trên, báng súng đứt gãy thanh âm liên hoàn vang lên. Đợt tấn công thứ nhất phía dưới, hàng loạt trường thương bị tan vỡ binh dùng thân thể máu thịt đụng gãy. Đương nhiên, tan vỡ binh trả giá là cái giá bằng cả mạng sống, cũng là này vẫn không tính toán tại sự tình. Gãy báng súng tuy nhiều, nhưng lại có càng nhiều sáng như tuyết đầu thương. Từ lá chắn sau tường nhô ra, đâm xuống, rất nhiều tan vỡ binh. Trước khi chết, đụng phải lá chắn trên tường. Nhưng lá chắn tường chỉ là hơi lay động, liền không hề có động tĩnh gì. Có tổ chức quân trận, sao có thể ngăn không được tán loạn loạn quân? Như tan vỡ binh là chiều cường, cái kia lá chắn tường chính là sát đập. Lá chắn sau tường nhô ra trường thương liên hoàn toàn đâm. Tàn vỡ binh từng mảnh ngã vào lá chắn tường trước đó. Lại không một người có thể càng lôi trì một bước. Quả như lưu bị sở liệu. Quân Tào bản trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sát phạt quả đoán phía dưới. Ngàn vạn tan vỡ binh. Đều hướng bất động quân Tào bản trận trận cước. Mắt thấy chết tại lá chắn tường trước tan vỡ binh càng ngày càng nhiều. Thì đọng lại thành núi. Máu chảy thành sông, còn lại tan vỡ binh càng ngày càng ít, càng ngày càng hướng bất động quân Tào bản trận. Đột nhiên, một đạo màu đỏ gió lốc, tự tan binh bên trong một nhảy ra, đường nhỏ hướng lá chắn tường đánh tới. Âu Vương Tĩnh ra tay rồi. Hắn tránh đi đại tướng Hứa Chử, từ hoàng chủ trì chỉ huy chỗ, một đường xua đuổi hội quân. Xông đến quân Tàu lá chắn tường trước đó, đối mặt cái kia sắt thép còn nhím lá chắn tường thương trận. Hắn vẫn ngựa không dừng vó, tiếp tục vọt tới trước. Giết! Âu Dương Tĩnh thét dài một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, đỏ thỏ bay lên không vọt lên, ở trên cao nhìn xuống, đánh thẳng trận địa địch, mà tại hắn ngự mã đằng trống không trong chớp mắt ấy. Một mảnh rừng thương đồng loạt cây lên, một lùm sáng như tuyết đầu thương, trực chỉ đỏ thỏ sắp tung tích chỗ. Cút, sấm sét giữa trời quang hét to âm thanh bên trong. Âu Dương Tĩnh một tay giơ cao có 102 kích phương thiên. Lực bổ hoa sơn, một kích rơi đập, oanh, phía dưới rừng thương, ứng thanh mà nát, cùng nhau tóe vỡ, còn có hai mặt đại thuẫn. Cầm thuẫn thuẫn thủ, cũng ói máu ném ngã, đụng ngã sau lưng một mảnh lớn đồng đội, phía dưới lại không trở ngại, đỏ thỏ ầm ầm rơi xuống đất, tiến đụng vào quân trong trận, đầu ngựa hất lên, đụng bay một tên tay súng, móng sau vẩy lên, gạt ngã hai tên thuẫn thủ, ngựa vai khẽ nghiêng, đụng bay một loạt bộ tốt, trên lưng ngựa Âu Dương Tĩnh. kích dao tay trái, xoay tay phải lại, trong tay không căn cứ xuất hiện một chiếc hình thù kỳ lạ binh khí. Đúng là sáu nòng Gatling hỏa thần pháo. Ong ong ong, phong minh điện cơ khu động âm thanh bên trong. Sáu cái nòng súng, cao tốc xoay tròn, trong chốc lát, liệt diễm bay ra khỏi nòng súng. Hỏa thần trường tiên bão kim loại, từ trái sang phải, một vòng quét ngang, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm không dứt. Trong một chớp mắt, Âu Dương Tĩnh phía trước, hai bên, bị sạch sẽ ra một mảnh lớn đất trống. Nguyên bản bền chắc không thể phá được lá chắn tường thương trận. Xuất hiện to như vậy lỗ hổng, tàn vỡ binh mới mặc kệ mở ra lỗ hổng chính là ai. Đã tinh thần sụp đổ bọn hắn, chỉ là bản năng tìm khe hở mà vào, chen chúc xông vào thiếu trong miệng, đối lại trước đồng đội quyền đấm cước đá, đau thương tương hướng, thề muốn xông ra một con đường sống. Âu Dương Tĩnh đơn thương độc mã, theo chính mình mở ra lỗ hổng một đường trước đột nhiên. Hắn tay trái có 102 kích phương thiên, tay phải Gatling hỏa thần pháo. Khoảng chừng quét ngang phía dưới, quân Tào cắt mạch bộc đổ, quân Tào tan vỡ binh thì theo sát phía sau hắn, vì một con đường sống, đúng là trợ hắn mở rộng lỗ hổng, chế tạo càng nhiều hỗn loạn, mà tại tan vỡ binh đằng sau, lại có Lưu Bị, Lữ Linh Khi, điêu thuyền chờ đại tướng, theo đuổi không bỏ, cuồng đột nhiên mà lên, 2000 Tịnh Châu lang kỵ. Cũng nắm lấy thời cơ, đột nhập đại trận thiếu trong miệng, đi theo phía trước cái kia đạo màu đỏ gió lốc, hướng về Tào Tháo trung quân cờ lớn chỗ bão táp đột tiến. Lại có hãm trận doanh, Bạch Nhĩ binh, Giá Trượt Tuyết đã tìm đến trước đại trận, nhảy xuống trượt tuyết, kết thành bước trận, theo sát phía sau, xông vào địch trong trận, đột nhập trận địa địch về sau. Bọn hắn cũng không theo kỵ binh trước đột nhiên, mà là một trái một phải, theo lỗ hổng hướng hai cánh cuồn cuộn cuốn tới, mở rộng lỗ hổng, xua đuổi tan vỡ binh, gây ra hỗn loạn, muốn hiệp trợ chủ quân, nhất cử đánh băng quân Tào bản trận, tựa như cầy sắt phá vỡ đất đen, vừa giống như cano bổ ra sóng biển, màu đỏ như gió lốc Âu Dương Tĩnh. Dọc theo một đầu thẳng tắp quỹ tích, bay thẳng Tào Tháo trung quân cờ lớn, những nơi đi qua, bắn tung tóe lên đầy trời mưa máu, ném ngã ra vô số chân cụt tay đứt, quân Tào bản trận loạn. Một chút sau khi đột phá, hỗn loạn bắt đầu từ điểm kịp mặt, dần dần khuếch tán đến toàn trận, vốn là quân tâm dao động, sĩ khí đại tỏa quân Tào binh lính. Rốt cuộc không vững vàng trận cước, không ít bản trận rìa quân Tào binh lính đã vứt xuống binh khí, thoát đi trong trận, ở giữa binh lính không chỗ có thể trốn, nhưng cũng binh không chiến tâm, đem không chiến ý, hỗn loạn tưng bừng, mờ mịt không biết làm sao. Hứa Chử, Từ Hoàng hai viên đại tướng đều có vạn phu mạc đương chi dũng. Có thể địch người không theo bọn hắn ở đây đột phá. Bọn hắn cũng chỉ có thể không làm gì được lá chắn tường dài tới một dặm có thừa. Hai người bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không che nổi như thế rộng lớn chính diện. Mà khi Lữ Bố đột nhiên nổi lên, đánh tan lá chắn tường, đột nhiên vào trong trận về sau, Hứa Chử Từ Hoàng trước tiên, liền muốn tiến đến chặn đường. Có thể không nghĩ tới, đại trận nhanh như vậy liền loạn cả lên, tan vỡ binh xông vào trong trận, bản trận binh lính, cũng tại tan vỡ binh cùng Lữ Bố quân, hợp lại, trùng kích vào. Cấp tốc đã biến thành tan vỡ binh, trên chiến trường, khắp nơi đều là kêu loạn chạy loạn người, đám người hỗn loạn con kiến chui không lọt, Hứa Chử Từ Hoàng chính là muốn đuổi theo, tạm thời một lát. Cũng khó có thể xông phá đám người chặn đường. Mắt thấy Lữ Bố bay thẳng Tào Tháo cờ lớn, mà hỗn loạn đại trận căn bản là ngăn không được thiết kỵ của hắn đột kích. Hứa Chử rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hết thảy cho ta, cút ngay. Trong tiếng hô, hắn vung lên cái kia bổng đầu đúc thành to lớn đầu trâu, nặng đến hơn 200 cân hình thù kỳ lạ đại bổng. Đột ngột phát cự lực, cuồng bạo quét ngang, quét xuống một cái, mấy chục ngăn ở hắn phía trước chạy loạn kêu loạn binh lính, như lá khô ném đi mà lên, tứ tán rơi chậm chậm, sạch sẽ ra một mảnh nhỏ đất trống. Hứa Chử bước nhanh chân, hướng về quân Tào cờ lớn chỗ chạy như điên, vừa đi, một bên vung lên đại bổng, nhưng có trở ngại hắn đường đi người, bất kể là ai, hết thảy đánh bay. Tư Hoàng thấy Hứa Chử đại khai sát giới, thầm than một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, cũng hướng trung quân phóng đi, đồng thời không chút khách khí, chiến phủ tung bay, bổ ra trên đường hết thảy trở ngại. Mặc kệ là binh là tướng, chỉ cần ngăn cản hắn đường đi, hết thảy một búa đánh xuống, chém thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, Hứa Chử Tư Hoàng phảng phất đã biến thành Âu Dương Tĩnh quân đội bạn. Tại hỗn loạn quân Tào đại trận bên trong, giết ra một đường máu, thẳng xu thế Tào Tháo chỗ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.